Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, sát nhập hoàng cung. Dọc theo con đường này, Tống Kiệt cái kia một đội nhân mã cũng thật xem như nhất dẫn người chú mục nhân mã. Cái kia 60 chiếc xe ngựa lớn, Tống Kiệt không có làm chút nào chỗ lẽ ra. Nhậm người đều có thể nhìn đến cái kia 60 chiếc xe ngựa vàng bạc tài bảo. Tống Kiệt liền như vậy nghênh ngang tiến vào hoàng cung. Cửa trông cửa liền cái thí đều không dám phóng. Dám ngăn trở, toàn bộ giết chết. Mà lúc này, tại hoàng cung đại điện chi trung, toàn bộ vương triều văn võ bá quan đều tụ tập ở một đường. Ở phía trên, càng là ngồi đương kim thánh thượng vương đại truy. Hiện tại đã qua bên trên hướng thời gian, nhưng là đại điện chi trung văn võ bá quan trừ bỏ Tống Kiệt đều tại. Nếu không phải xảy ra đại sự tình gì, nơi này là tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy. Lúc này, một người quan văn tiến lên nói, Hoàng thượng, cái này Tống Kiệt Tống Đốc cha, ở vừa mới kia một đoạn thời gian chi nội, liền sát mấy nghìn người. Càng là chém giết Ngụy Công Công cùng Phong Giáo Lam Chiến Thần. Đây là muốn phản tiết tấu a. Hoàng thượng, thần kiến nghị lập tức xuất động quân đội chóc nã Tống Kiệt. Cho dù bắt lấy không được sống, xử tử cũng là có thể. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, nhất thời chi gian, vô số kiến nghị muốn xử tử Tống Kiệt, các đại thần sôi nổi đứng dậy. Tống Kiệt hôm nay làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, làm cho bọn họ những đại thần này đều cảm giác được nguy cơ. Nếu như hôm nay hắn làm chết Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam lại còn có không cái gì sự. Như vậy về sau, hắn khả năng liền phải làm chết những đại thần khác, cho nên những đại thần khác tuyệt đối không cho phép một cái sát nhân cuồng ma xuất hiện tại triều đình bên trong. Mà duy trì Tống Kiệt đại thần vốn dĩ liền không nhiều lắm. Chỉ có cái kia hai cái, kia hai vị đại thần lúc này cũng là trao mày. Tuy rằng bọn họ tại triều đình bên trong vị trí thực trọng, nhưng là hiện tại Tống Kiệt xông ra lớn như vậy hòa, bọn họ cũng không có biện pháp là Tống Kiệt giải vây. Tại trên Long ỷ Vương đại trùy cũng là trao mày. Cái này Tống Kiệt vốn là hắn khá là yêu thích một vị đại thần. Bằng không Vương Đại Trùy cũng sẽ không sắc phong Tống Kiệt là Tống Gia Đốc cha sử. Nhưng là Tống Kiệt giết Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam. Còn có thủ hạ bọn hắn hơn mấy ngàn người. Cái này làm cho Vương Đại Trùy thập phần phẫn nộ. Cái này Ngụy Trung Hiền vốn chính là hắn hiền nội trợ. Có thể giúp hắn chỗ lẽ ra rất nhiều chuyện. Cái kia Phong Giáo Lam, càng là đương kim quân đội bên trong chiến thần đồng dạng tồn tại. Tống Kiệt một chút chặt đứt Vương Đại Trùy phụ tá đắc lực. Làm sao có thể nhường Vương Đại Trùy không phẫn giận? Đừng nói hắn chỉ là đối Tống Kiệt có điểm thưởng thức cảm giác thôi. Liền tính Tống Kiệt là anh em ruột của hắn, Vương Đại Trùy cũng sẽ không có do dự chút nào chém giết hắn. Rốt cuộc hoàng thượng là không có thật tình cảm, lập tức xuất động quân đội, bắt sống Tống Kiệt, bắt sống không được, lấy chết cũng đúng. Vương Đại Trùy lúc này lạnh giọng nói, vâng, lúc ấy liền có đại thần chắp tay, đi làm này kiện sự tình, mà mặt khác đại thần cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đại thần bên trong có Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam đã đủ. Hiện tại lại nhiều ra tới một cái Tống Kiệt, ba cái quyền lực rất nặng đại thần tại triều đình bên trong. Trước sau là mặt khác đại thần tâm bên trong cảm thấy khó chịu. Nhưng là hiện tại tốt, Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam đều đã chết. Tống Kiệt lập tức cũng muốn chết đã đến nơi. Cái này đã nói lên, đại thần bên trong không có người áp lấy bọn hắn. Bọn họ có thể là sở dục là... Người không vì mình, trời tru đất diệt, đây là người ý nghĩ trong lòng, chỉ vì chính mình, chính đương đại thần nhóm lẫn nhau lẫn chúc mừng thời điểm. Đột nhiên phịch một tiếng vang lớn, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài đại điện phi tiến vào. Ước chừng bay xa hơn 10 thước, mới một chút mãnh liệt ngã trên mặt đất, người nọ nhổ ra búng máu tươi lớn, lập tức bị mất mạng. Mọi người lại một xem, phát hiện người nọ chính là mới vừa rồi đi ra ngoài làm việc đại thần. Hắn không phải đi chóc nã Tống Kiệt sao? Hắn như thế nào lại trở về? Mọi người đều là sửng sốt, dám tại hoàng thượng trước mắt giết người. Đây là không muốn sống nữa ha? Liền tính là Ngụy Trung Hiền hắn đều không dám làm như thế a. Đây là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám làm như thế? Mọi người lại hướng bên ngoài một xem, cách mấy trăm mét liền có thể nhìn đến, tại đại điện trước mặt quảng trường, xuất hiện thực nhiều người. Cẩn thận một xem, phát hiện những người đó toàn bộ đều là cẩm y vệ. Bọn họ lôi kéo rất nhiều xe ngựa, tuy rằng thấy không rõ lắm mã trên xe trang là vật gì, nhưng là xem kia kim quang lòe lòe độ sáng bên trên tới phán đoán. Cái kia trên xe ngựa đồ vật khẳng định đều là vật đáng tiền. Cẩm y vệ, ai cấp dũng khí của bọn hắn? Lương tĩnh như sao? Phải biết, hoàng cung trọng địa là tuyệt đối không cho phép có vượt qua 10 người nhân số kết bạn tiến vào hoàng cung. Cẩm y vệ như vậy nghênh ngang đi ở trong hoàng cung, bọn họ không sợ rơi đầu sao? Lại cẩn thận một xem, phát hiện người cầm đầu thế nhưng là Tống Kiệt. Lớn mật, thánh thượng, cái này Tống Kiệt quá là làm càn. Hắn cư nhiên đánh chết Vương Thái Úy, còn mang theo cẩm y vệ toàn thể nhân viên sát nhập hoàng cung. Hoàng thượng, hắn đây là muốn tạo phản a? Lúc ấy, một người đại thần nhảy ra nói, Vương Đại Trùy miệng lộ cười lạnh. Ha ha, không sợ, ta hoàng cung hộ vệ mấy ngàn người, sao lại sợ hắn một cái 1.000 người cẩm y vệ? Nói nữa, cẩm y vệ là của ta, bọn họ sẽ nghe Tống Kiệt. Chính tại Vương Đại Trùy đắc ý thời điểm, đột nhiên một người máu me khắp người quan binh chạy vào. Người nọ cả người đều là huyết, hơn nữa toàn thân đều là miệng vết thương, áo giáp đều bị người bổ ra. Hoàng thượng, không, không xong. Cái kia Tống Kiệt mang theo cẩm y vệ, liền sát hơn 1.000 danh hộ vệ, hiện giờ đã giết đến hoàng cung. Cái gì? Nghe đến đó, Vương Đại Trùy lập tức liền đứng lên. Tống Kiệt, cư nhiên là giết tiến vào. Hắn muốn làm gì? Tạo phản sao? Phế vật, cửa thủ vệ ít nhất có 3.000 người. Các ngươi liền 1.000 người cẩm y vệ đều cản không được. Vương Đại Trùy giận nói, kia quan binh cười khổ một tiếng, nói, ngày thường, chúng ta đánh cẩm y vệ cũng có thể đánh cái kỳ cổ tương đương. Nhưng là không biết vì cái gì, hôm nay cẩm y vệ đều như hít thuốc lắc, một cái so một cái mãnh liệt, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ a. Vương Đại Trùy sắc mặt âm trầm, hắn đại kêu lên, hộ giá, hộ giá. Nhưng là hắn Vương Đại Trùy hiện tại kêu cái này đã muộn. Tống gia tuy rằng có mấy vạn người trông coi, nhưng là cái này mấy vạn người phân tán tại Tống gia địa phương khác nhau, tụ tập lại đây ít nhất đắc dụng một nén nhang thời gian, mà Tống Kiệt đã mang theo hắn cẩm y vệ giết tới cửa. Nói chuyện chi gian, Tống Kiệt mang theo cẩm y vệ đã đến cửa. Tống Kiệt phất phất tay, cẩm y vệ dừng lại, một mình hắn liền đi đến. Tống Kiệt nện bước cực kỳ tự tin, trên mặt hắn mang theo tươi cười, không có một tia tội phạm ý tứ, ngược lại giống là một vị được công lớn lao công thần. Tống Kiệt đối với Vương Đại Trùy khom người chào, nói, hoàng thượng, thần vừa mới sao phong giáo lam cùng Ngụy Trung Hiền ra, đạt được tài bảo 60 xe ngựa. Cái này 60 xe ngựa tài bảo, đủ có thể khiến chúng ta trang bị 10 vạn người quân đội a. Những lời này vừa ra, người chung quanh cũng là cả kinh. Bọn họ không phải kinh cái này tài bảo số lượng, mà là ở kinh Tống Kiệt can đảm, giết người lúc sau, chẳng những không chạy, ngược lại tới trước mặt hoàng thượng tranh công, lại còn có sát tiến hoàng cung. Hắn là điên rồi sao? Vương Đại Trụy nhìn Tống Kiệt, cũng là tròng mắt hơi híp. Hiện tại thế cục gây bất lợi cho hắn. Bất quá người phía dưới khẳng định nhất định vận chuyển. Chẳng qua nhân mã tới hoàng cung, còn cần một đoạn thời gian. Tại đoạn này thời gian chi nội, hắn muốn kéo ở Tống Kiệt, thi hành kế hoãn binh. Vương Đại Trụy cười cười, nói, ha ha ha, Ái Khanh, làm tốt lắm, chấm nhất định muốn tưởng thưởng ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.